cùng nhau đuổi rơi. Tại sắc trời sáng ngời nhất lúc, cũng chính là đồng đẳng với 1 giờ chiều thời điểm, Chu Minh Nhạc mang theo một đám thị nữ, dẫn theo các loại lễ vật, đi vào thiên sứ bên ngoài trại lính, chuẩn bị tới nhà làm khách. Cùng lúc trước dự đoán đồng dạng chính là, chưa tới gần thiên sứ quân doanh cửa lớn, một tên nguyên bản xoay quanh ở trên không thiên sứ liền hạ xuống tới, lơ lửng tại cách xa mặt đất 3-4 mét chỗ, ở trên cao nhìn xuống, ngữ khí tương đối lạnh lùng, dừng bước, nếu không thì giết. Đối mặt trong dự liệu lạnh lùng cùng sát khí, cùng sau lưng Chu Minh Nhạc mấy tên thị nữ lập tức hoa dung thất sắc, run chân đến không sai biệt lắm liền muốn ngã xuống trên mặt đất. Nếu như là lòng có thương tiếc chủ nhân, lúc này đại khái đã đem thị nữ ôm, khuôn mặt hòa ái lo lắng một phen. Có thể Chu Minh Nhạc lúc này lực chú ý hoàn toàn đặt ở thiên sứ trên thân, dáng tươi cười chân thành, vị này thiên sứ đại nhân, ta chính là Tu Tây Quốc Cầm Phá Sửa 8 thế thứ 88 tử. Hôm qua xuất quân đến giúp, hôm nay muốn bái phỏng thoáng cái Húp Mi Tu đại nhân. Cái gọi là Húp Mi Tu đại nhân chính là cái thiên sứ này trong quân doanh thống soái tối cao, một vị thực lực đồng đẳng với kỵ sĩ trưởng 4 cánh đại thiên sứ. Cùng thực lực đặt song song 4 cánh đại thiên sứ ở đây còn có 5 vị nhiều. Nhưng vị này Húp Mi Tu là cao nhất quan chỉ huy, địa vị cũng liền tối cao. Bởi vì thiên sứ quân lệnh cực kỳ nghiêm khắc, cho nên cho dù là song phương thực lực không kém bao nhiêu, những tứ dực thiên sứ đó tự nhiên là lấy Húp Mi Tu đại nhân cầm đầu. Trước mặt cái này lơ lửng tại mấy mét chỗ thiên sứ tại thiên sứ trong quân doanh cũng liền chỉ là tầng dưới chót nhất tạp binh thôi. Thực lực đồng đẳng với kỵ sĩ, tại thiên sứ nội bộ danh sách vẻn vẹn chỉ là một tên tiểu thiên sứ. Đương nhiên, cho dù chỉ là một tên tiểu thiên sứ, hắn đối với cái gì Tu Tây Quốc Cầm Phá Sửa 8 thế thứ 88 tử cũng không có bất kỳ cái gì cảm thấy hứng thú, sự chú ý của hắn ngược lại là bị hôm qua xuất quân đến giúp cùng bái phỏng thoáng cái Húp Mi Tu đại nhân hấp dẫn. Hôm qua thủ thành chiến thảm liệt, cái này tiểu thiên sứ là tự mình tham dự vào, nếu như không phải vận khí tốt, ngay tại hôm qua, hắn khả năng liền ngủm, cho nên thân phận của Chu Minh Nhạc để tiểu thiên sứ thiên nhiên liền sinh ra mấy phần hào cảm. Lại nói, từ Chu Minh Nhạc ngữ khí đến xem, hắn cùng Húp Mi Tu đại nhân tựa hồ nhận thức, cái này để tiểu thiên sứ lại không dám có bao nhiêu lãnh đạm, cho nên để Chu Minh Nhạc chờ ở cửa doanh bên ngoài. Cái kia tiểu thiên sứ căn dặn đồng bạn một tiếng về sau lập tức liền đi vào bẩm báo. Có thể chờ tiểu thiên sứ đi ra, kết quả không có vượt quá Chu Minh Nhạc đoán trước. Vị kia Húp Mi Tu đại nhân căn bản liền không có tiếp kiến cái gì bát thập bát vương tử suy nghĩ. Nhưng để hắn có chút vui mừng chính là, Húp Mi Tu đại nhân tuy nói không có tiếp kiến Chu Minh Nhạc ý tứ, nhưng cũng làm cho tiểu thiên sứ mang theo vị khách nhân này tiến vào quân doanh khoản đãi một phen. Đương nhiên, những thị nữ kia là không được cho phép đi vào, chỉ có Chu Minh Nhạc một người có quyền tiến vào. Đối với cái này, đi theo cái kia tiểu thiên sứ tiến vào thiên sứ doanh địa, Chu Minh Nhạc trong lòng là bản thân phán đoạt, chỉ sợ vị này Húp Mi Tu đại nhân nguyện ý để cho mình tiến vào doanh địa nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là bản thân bát thập bát vương tử thân phận, mà là bản thân xuất quân tới tiếp viện điểm kia ân tình. Đương nhiên, bởi vậy có thể thấy được, cái thiên sứ này đối với nhân loại là xương chỗ sâu đều tràn ngập một tầng ngạo mạn, muốn nói Chu Minh Nhạc có thể xuất quân đánh bại ác ma, cũng lấy được tương đối lớn chiến quả, phần này thực lực cần phải so chú thành mà thủ thiên sứ lợi hại không ít. Nhưng vị kia Húp Mi Tu đại nhân y nguyên xem thường Chu Minh Nhạc, không nguyện ý tiếp kiến. Vị kia tiểu thiên sứ tuy nói trước đó thần sắc lạnh lùng,